Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 60, Siêu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên bị bầy quỷ chen chúc lấy đi về phía trước, hơi biến sắc mặt, tới gần mới nhìn đến cái kia bị trói đến, lại xem như người quen, chính là nhà kia dân tộc lão bành nhai cái trần trụi nửa người trên ác quỷ đem kia lão bản trực tiếp ném ở bệ đá tử bên trên. Hôm nay vốn là không thể có hàng mới, có thể ra hòa này ăn cây táo rào cây sung, cũng dám tự mình cùng người sống nói chuyện, còn tư tàng vải đỏ tài năng, hừ, hôm nay liền nên gọi chúng ta ăn tươi hắn, sau đó đi tìm tới cái kia giết nhất mục ngũ người, thấy gương mặt lạ, nhớ kỹ báo cáo tự có thượng đẳng tâm can thưởng cho các ngươi. Dẫn người đến yêu quỷ lớn tiếng gọi hàng, bầy quỷ càng là xúc động phẫn nộ lên án, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lão bản, ánh mắt cơ hồ xanh lét, không ngừng nuốt nước miếng, mà nghe phía sau một câu, mới vừa những cái kia quỷ lại vô ý thức nhìn về phía duy nhất một bộ mặt lạ hoắc Vệ Uyên. Vệ Uyên trên mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng thì biết lão bản này vì sao lại bị trói tới. Đại khái dẫn đầu là hôm nay hắn đơn độc hỏi thăm lão bản sự tình bị ai nhìn thấy, sau đó bị liên lụy. Đem dù đỏ giao cho Vệ Uyên dân tộc lão bản lúc đầu mặt không biểu tình, cũng bởi vì bầy quỷ động tác nhìn thấy xen lẫn trong bầy quỷ bên trong Vệ Uyên. Nào chợt tựa hồ rõ ràng cái gì, ánh mắt trừng lớn, đột nhiên ra sức giằng co. Tiếp theo tựa như là sắp chết đến nơi rốt cục sụp đổ đồng dạng, trái ngược phía trước đờ đẫn, tức miệng mắng to. Đến a, các ngươi đám này bẩn thỉu quỷ vật a. Làm hại ta đến bây giờ này tấm không sống không chết bộ dáng, ta đã sớm nghĩ các ngươi chết sạch sẽ, ăn ta, ha ha, các ngươi ăn hết mình, ta dù là bị giết cũng muốn nguyền rủa các ngươi, tốt nhất tất cả đều tan thành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn bỗng nhiên gắt một cái, nước bọt nhà hướng Vệ Uyên phương hướng. Thần sắc điên cuồng, thật giống như hắn rất thù hận lấy cái này quỷ vật. Trung quanh những cái kia hiếu kỳ hồ nghi nhìn chằm chằm Vệ Uyên, cái này gương mặt là yêu quỷ thấy thế cũng rời ánh mắt, yên tâm bên trong ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy mình vừa mới nghĩ pháp có chút buồn cười, xem ra cái này một chương gương mặt lạ chẳng những không có cùng lão bản này có quan hệ, ngược lại là có thù. Đối mặt dân túc lão bản dãy dụa, sớm có quỷ vật đồng loạt áp lên đi. Cái kia khô gầy nam nhân bị hai cái quỷ vật ngăn chặn, kịch liệt thở hào hển, thân thể bản năng dãy dụa, nhưng lại dãy dụa như thế nào đến mở ánh mắt đờ đẫn, từ trên người Vệ Uyên rời. Vệ Uyên biết lão bản này ý tứ, là muốn hắn mau chóng rời đi, Vệ Uyên cụp xuống tròng mắt. Bầy quỷ xu thế bước lên trước, Vệ Uyên vẫn ngắm nhìn chung quanh bầy quỷ, im ắng cười một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt, đưa tay, rút kiếm. Chanh một tiếng kiếm rít, tùm kiếm quang như sấm nổ lên, bỗng nhiên quét ngang. Bầy quỷ còn nhìn chằm chằm đồ ăn, chỗ nào có thể phòng bị đến cái này tàn nhẫn một kiếm, đợi đến kịp phản ứng, thê lương quỷ vật rú thảm sớm đã vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt liền có một người lấy bả vai làm đột phá trực tiếp đụng vào bầy quỷ bên trong, vốn là bị một kiếm này chém bị thương bầy quỷ trong lòng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời bối rối, lại bị đâm đến nhao nhao thối lui, bỗng nhiên người kia liền bay lên trời, kiếm quang tùm, phảng phất từ phía trên rớt xuống một đoàn tuyết trắng, ở phía trước bầy quỷ trên thân lôi kéo từng đạo vết thương. Tiếp theo cái này một đoàn lạnh lùng như tuyết kiếm quang bỗng nhiên tràn lan, hóa thành một đạo cực nhanh vô cùng lăng lệ phá không kiếm ánh sáng. Bầy quỷ hốt hoảng, phảng phất nghe được bao la trên đại dương bao la, lấy cao tốc lướt qua mặt biển tiếng gió. Đè ép dân túc lão bản hai cái ác quỷ đảo mắt không có đầu lâu. Lạch cạch, Vệ Uyên đạp ở trên bệ đá, nhỏ ngồi xổm, đầu gối hơi gấp tá lực, bàn tay trái dằn bệ đá ngừng lại thân thể động tác, bàn tay phải trúng kiếm bởi vì di động cao tốc phát ra trầm thấp vù vù. Hai cái dữ tợn quỷ bài từ hai bên rớt xuống. Cái kia một gương mặt trắng bệch quỷ vật cơ hồ bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt bọn này quỷ giống như sóng mở lãng chạm đồng dạng, cho tách ra, hắn cay mũi người người, biến sắc nói. Người sống, vừa dứt tiếng phía dưới, đã bị một kiếm đâm vào tim, mắt tối sầm lại, bởi vì phù lục lực lượng mà hồn thể băng tán, kiếm quang chói lọi, bước chân xê dịch cơ hồ là trong một nháy mắt, Vệ Uyên đã đứng tại cái kia dân túc lão bản phía trước, kiếm gãy vạch một cái, đem chói buộc hắn dây thừng quét gãy. Ngươi, dân tộc lão bản trừng to mắt nhìn xem Vệ Uyên, muốn nói điều gì, lại chỉ là trùng điệp thở dài khí. Vệ Uyên giờ kiếm nhìn về phía cái này một đám dữ tợn quỷ vật thần sắc yên tĩnh. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, như là mà thôi, Vệ Uyên cái này từ phía sau nổi lên tập kích một đám quỷ vật căn bản không thể kịp phản ứng. Lại ý định vòng vây đi lên thời điểm, Vệ Uyên đã sớm thoáng cái nắm lên cái kia khô gầy dân túc lão bản, vác tại trên lưng tay phải tắm mặt hán kiếm kiếm quang tùm, khuấy động sắc bén, phía trước những cái kia quỷ vật trong tay nghi trượng đồ vật nhao nhao bị trường kiếm ngăn cản, đánh lui. Lực lượng một người mạnh hơn, nếu để cho nhiều như vậy quỷ vật lôi kéo lấy cũng là chữ chết. phía trước tại Nguyệt Lộ Lưu Ảnh bên trong, bị mặt nạ nô vây công hạ chàng Vệ Uyên còn rõ mồn một trước mắt. Hắn thân pháp rất nhanh, lại tăng thêm cái này tiệm cơm cũng không lớn, cơ hồ liền cho hắn liền xông ra ngoài. Có thể chân trước đã bước ra ngoài, Vệ Uyên lại cảm giác một cỗ lôi kéo lực lượng, suýt nữa một cái lảo đảo trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, quay đầu nhìn thấy, chính là cái kia quỷ thắt cổ, một đầu đầu lưỡi cùng dây thừng, trực tiếp cuốn lấy Vệ Uyên cổ chân, trên mặt lộ ra lành lạnh đáng sợ biểu lộ. Bầy quỷ đại hỉ, lập tức liền muốn nhào lên. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, tay trái rút súng, chuyên vì tu sĩ cải tạo súng ống phát ra phảng phất như lôi đình giống giận, phát súng đầu tiên trực tiếp đem quỷ thắt cổ đầu lưỡi đánh cái lỗ lớn, phát súng thứ hai thì là hướng phía mi tâm đánh tới, quỷ thắt cổ thân thể run lên, đầu lưỡi buông lỏng, Vệ Uyên đã bước nhanh vọt ra. Bầy quỷ đuổi theo, làm bước ra cái này tiệm cơm thời điểm, Vệ Uyên xoay người lại một phát súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn phá giáp trực tiếp đóng xuyên tiệm cơm bằng hiệu, răng rắc một tiếng, cái kia tựa hồ khá là năm chất gỗ bằng hiệu từ giữa đó vỡ ra trực tiếp rơi trên mặt đất, phát súng thứ hai thì là xuyên thủng cái kia tỏa ra yếu ớt thanh quang đèn lồng, thổi phồng lửa nổ tung, liền muốn đốt tại bằng hiệu bên trên, bầy quỷ sợ đến bộ lông đứng vững, nhao nhao nhào tới đem hỏa ánh sáng đập tan. Chính là cho cái kia quỷ hỏa thiêu đến chính mình nhe răng trợn mắt cũng không dám thật gọi bó đuốc bảng hiệu cho đốt, phen này bận rộn, đợi đến quay đầu lại thời điểm, chỗ nào còn thấy lấy Vệ Uyên thân ảnh, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn lấy trong phòng quỷ vật đổ dạp nhưng lại cảm thấy đáy lòng kinh hoàng. Duy chỉ có cái kia bị kém chút đánh gãy đầu lưỡi quỷ thắt cổ trong lòng không phục, nhìn thấy Vệ Uyên đã rời đi, như cũ hùng hùng hổ hổ. Khá lắm người sống, chạy thế mà nhanh. Nếu muốn cho ta bắt lấy, nhất định phải đem ngươi lột da róc xương, tươi sống móc làm ngươi tâm can lá lách phổi thận. Vệ Uyên điều động Cẩm Vũ điều yêu lực dưới chân như là đạp lên gió lớn, chạy nhanh tốc độ cực nhanh. Những cái kia quỷ vật tựa hồ cực kỳ sợ hãi tiệm cơm bị tổn hại, bị ngăn trở bước chân, ngược lại là gọi hắn dễ dàng thoát thân rời khỏi, đến hơi an toàn chút địa phương, Vệ Uyên đem cái kia dân túc lão bản buông ra, nhìn xem chung quanh âm trầm hoang vu phong cảnh, cười thở dài. Không nghĩ tới lại gặp mặt là như thế cái tình huống. Khô gầy nam nhân lắc đầu, gỗ nghiêm mặt nói. Ngươi nên đi, lại có hai ngày chính là chỗ này quỷ vực chủ đại hôn, đến lúc đó chính là ngươi cũng đi không thoát, nếu như hắn thật có thể cưỡng ép cưới thiên nữ, cái này quỷ vực cũng không phải là huyễn cảnh. Không phải là huyễn cảnh, đó là cái gì? Dân túc lão bản trần trừ một lúc nói. Có thể là một mảnh nhỏ âm phủ. Âm phủ, Vệ Uyên nhìn xem quỷ vực biên giới chỗ từ nơi này tựa hồ còn có thể đi ra ngoài, bất quá ra ngoài liền mơ tưởng tiến đến, toàn bộ quỷ vực trong sơn thôn, ít nhất còn có 20-30 cái phổ thông du khách cứ như vậy đi, hắn tự giác mặc dù không phải là nhiều quên mình vì người chuyện như vậy cũng làm không được. Chỉ ít cũng nên hết sức nếm thử một phen, nếu là lực có thua mà bất đắc dĩ thối lui, cái kia cũng có thể thản nhiên không thẹn. Huống hồ, đã tại ti đại giáo úy hồ sơ liệt kê cái kia chỉ sợ cũng là thù truyền kiếp. Giờ phút này không giải quyết, về sau cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Vệ Uyên lắc đầu, nói, cái kia trước không đi, có thể nói không đi, hiện tại lại nên làm như thế nào cũng là phiền phức, về sau đi, trong tiệm cơm một đống lửa giận vội vàng yêu quỷ, đi lên phía trước là toàn bộ quỷ vực yêu ma quỷ quái, càng có không biết ở nơi nào quỷ vương cùng tà đạo sĩ, Vệ Uyên cũng là cảm thấy khó giải quyết. Càng nghĩ, một bàn tay không vỗ nên tiếng, nếu là nói ngay sau đó có thể tìm tới còn có thể hỗ trợ người, một cái chính là hy vọng Thẩm Ký Phong liên hệ đến hành động tổ, nhìn xem bên kia có thể có biện pháp nào, một cái khác khả năng chính là vị kia sắp bị mạnh cưới thiên nữ. Vệ Uyên đột nhiên lẩm bẩm, thiên nữ, là thiên địa thanh linh chi thuộc a, cái kia dân túc lão bản ngạc nhiên nói. Cái gì? Vệ Uyên cười cười, nói. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai có hổ khiếu trầm thấp, linh đài phía trước văn tự chậm rãi trải qua, phía trước chém giết nhất mục ngũ cùng từ cái này bầy quỷ bên trong trùng sát mà ra đổi lấy công huân từng cái hiện lên, lại còn kém một điểm, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đối với dân túc lão bản cười nói. Vậy ngươi trước tiên ở nơi này hơi nghỉ ngơi một chút, ta vừa lúc còn có một chuyện không có làm, đi đi là sẽ quay về. Tiệm cơm phía trước 30 bước chỗ quỷ thắt cổ mắng hồi lâu, lúc này mới thống khoái. Không chỉ là làm biểu đạt trong lòng phẫn nộ, cũng là tại làm cho cái khác quỷ đi xem, nếu không thì hắn lúc trước bị một phát súng kém chút đánh gãy đầu lưỡi, lại dọa cho lui, nếu là không làm gì, chẳng phải là mất mặt, vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng lại mắng một câu, nói. Ngày khác có gan lại gọi ta gặp, tất yếu đem hắn ăn sống nuốt tươi. làm gì ngày khác, mới nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly mắng xong, liền nghe được một câu nói như vậy, Quỷ Thắt Cổ đột nhiên trong lòng máy động, vừa nhấc mắt thấy cái kia áo đen cầm kiếm tuổi trẻ, ngay sau đó chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đang muốn mở miệng đi gọi thanh niên kia mỉm cười nói một câu, ngay sau đó tốt nhất, sớm đã ra kiếm, gió lớn khuấy động, quỷ vật chỉ thấy được thấy hoa mắt, một đạo kiếm quang chiếm cứ tầm mắt chợt lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Vệ Uyên thu kiếm, trở lại chém đầu đêm chạy mà đi. Toàn bộ công huân đều tiêu hao, hóa thành một môn mới thần thông, siêu thần. Thần linh, thiên địa thanh linh chi khí. Môn thần thông này khẩu khí rất lớn, kỳ thực hiệu lực chưa hẳn so ra mà vượt danh hiệu. Có thể tìm kiếm được những cái kia được xưng là thần linh tính, nhưng cũng chính là như thế, đến nỗi có phải là hay không có thể cùng đối phương ngang hàng giao lưu, liền muốn nhìn ti đại giáo úy mình thực lực không đủ, đối phương tính tình lại bảo, đại khái dẫn đầu là đánh một trận, là lấy tên là thần thông, kỳ thực là bái thiếp pháp chú. Cái này một cái phù lục hiện ở Vệ Uyên tay trái. Cũng chỉ hư gõ hư không, nhàn nhạt gợn sóng hiện lên, tiếp theo cấp tốc khuếch tán ra đến. Ti đại giáo úy vệ, xin gặp thiên nữ, cách chương.